Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, vào cốc. Lãnh Phi hết sức ướn ẹo thân thể, tránh né ngực, suy, hắn vai trái đau nhói, bị trường kiếm xuyên qua, Lãnh Phi nhân cơ hội một quyền đánh ra, Trịnh Thiên Nam bay ngược ra ngoài. Ở trên không bên trong phun ra một ngụm máu, sau khi rơi xuống đất ôm lấy Lý Tây Giang thi thể tựa như một tia khinh yên bay nhanh. Một cái chớp mắt không gặp cái bóng, Lãnh Phi vai trái đã máu tươi ồ ồ. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ Lý Tây Giang lúc trước thủ pháp, xem mèo vẽ hổ, ngón tay trên bả vai điểm mấy cái, vai trái tê dần, nhất thời mất đi chi giác. Sau đó máu tươi giảm tốc độ, chậm rãi không còn lưu truyền, không khỏi thanh thản một hơi. Hắn nhớ lại lúc trước một màn, lần nữa nhớ lại vạn tượng kiếm quyết, tay phải không khỏi bắt đầu khoa tay múa chân mở ra. Đáng tiếc kia một thanh bảo kiếm rồi, Trịnh Thiên Nam cho dù trúng quyền, người bị thương nặng, vẫn kiên trì nắm chặt trường kiếm, mang theo kiếm chạy mất. Có thể thấy thanh bảo kiếm kia chân quý, hắn không ngừng vận chuyển thanh nghiêu tràng thiên đồ, làm dịu thân thể, thể lực đã khô kiệt. Trịnh Thiên Nam không đi nữa, bản thân cũng muốn không tiếp tục kiên trì được rồi. Lý Tây Giang một mực để cho Trịnh Thiên Nam đi, hiển nhiên là sợ mình dùng lôi quang, danh môn đại tông đệ tử không có một cái đơn giản, cũng rất khó quấn. Vạn tượng kiếm quyết khắc chế phi long kiếm pháp, lấy nhu thắng cương, quả thật phi phàm, hắn đã nhớ kỹ, chỉ tiếc tâm pháp không biết, có thể chỉ dựa vào những chiêu thức này, đã để hắn được ích lợi không nhỏ, giống như Lý Thanh Địch kiếm pháp, gần biết hình, cũng uy lực không tầm thường. Hắn một mực đang nghiên cứu đến kiếm pháp, bất chi bất giác, thể lực đã khôi phục. Thanh nghiêu tràng thiên đồ thần diệu, hắn vốn là muốn tháo mặt nạ xuống, có thể vừa nghĩ tới Lý Tây Giang nói, bạch tượng tông đệ tử có thể hay không tinh thông truy hồn thuật. Nếu tinh thông cái này, hái được khuôn mặt cũng vô dụng, khỏi hẳn thương thế sau đó, hắn tiếp tục đi đường, trên đường đi thật cẩn thận, hai lỗ tai dựng thẳng, một đường rất thuận lợi. Vậy mà không có uổng phí như tông cao thủ dây dưa. Hắn liền đoán được Trịnh Thiên Nam tâm tư. Trịnh Thiên Nam là muốn mình trả thù Tuyết Hận, cho nên không có bẩm báo bạch tượng tông chuyện này. 7 ngày sau đó, hắn xuất hiện ở một cái sơn cốc trước. Tòa sơn cốc này ở tại một vách núi phía dưới. Vách núi tựa như một thanh trường kiếm đâm hướng lên bầu trời, thẳng từ trên xuống dưới. Chung quanh sơn cốc lạnh buốt dị thường, thật giống như từ mùa thu đi vào mùa đông. Lực lượng hắn tuy mạnh, huyết khí thịnh vượng, thể chất lại kém, đối với lạnh lẽo ngăn cản rất yếu. Đạp vào tại đây liền cảm giác dị thường lạnh, hận không được nhiều mặc mấy món y phục. Hắn ngừng ở cửa sơn cốc, vẫn không nhúc nhích, lỗ tai đã dựng thẳng đến, lắng nghe bốn phía. Đối diện trong núi rừng cất giấu 14 cao thủ, có 4 cái một tầng lầu luyện khí sĩ, 10 cái tầng 9 luyện kính cao thủ. Những thực lực này đã không tầm thường. Đối diện là một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ, rừng cây buồn bực, cách xa 100 mét, nấp trong chỗ đó sơn lâm ít ỏi sẽ bị bên này phát hiện. Núp ở nơi đó, có thể rõ ràng nhìn thấy cửa vào sơn cốc, theo dõi nhất cử nhất động. Lãnh Phi cau mày suy nghĩ một chút, không thể nhận định rốt cuộc là Đăng Vân Lâu hộ vệ vẫn là có dụng ý khác chi nhân. Hắn dứt khoát làm bộ không biết, tại sơn cốc nơi vách đá lục lọi chốc lát, mò tới 3 cái hình chữ phẩm tròn ấn, sau đó tay chỉ cắm vào trong đó, nhẹ nhàng đẩy một cái, một tảng đá bị đẩy ra, lộ ra một cái lõm. Hắn đem khối kia ngân bài nhập vào lõm, ầm ầm, một tiếng vang trầm đục, vách đá xuất hiện một hang núi, hẹn có chiều cao hơn một người, có thể chứa một chiếc xe ngựa ra vào. bên cạnh sơn cốc đường tắt đi thông cũng không phải Hàn Băng Cốc, mà là một tòa chân chính khe núi U Cốc, nguy hiểm răng đầy. Chân chính Hàn Băng Cốc là muốn từ sơn động này vào trong. Hắn nghe được đối diện trong rừng cây truyền mà nói chuyện âm thanh. Đáng chết, là Hàn Băng Cốc người. Tiến lên, bên trên, giết hắn. Theo sau một đám người lao ra rừng cây, hướng phía Lãnh Phi xông lại. Tốc độ bọn họ cực nhanh, tựa như một đám lang chui ra rừng cây. Dương đao rút kiếm, thậm chí còn có đã nắm giữ ám khí. Lãnh Phi đã xoay đầu lại, cặp mắt lấp lánh, tất cả thu hết vào mắt. Hắc, khóe miệng của hắn chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, mặc cho bọn họ xông lại, thật giống như bị sợ ngây người không biết động. Một đám 14 người cặp mắt sáng lên, thấy hắn giống như nhìn một cái bất lực con cừu nhỏ. Giết, có người thả ra ám khí. Lãnh Phi nghiêng đạp một bước, tránh né mấy cái ám khí. Lúc này đã khoảng cách xa 3 trượng, đối với cao thủ võ lâm mà nói chính là gần trong gang tấc. Hai tay của hắn huy động, suy suy suy suy suy, liên tiếp trong tiếng kêu chói tai. Hai đạo bạch quang bắn về phía đối diện đám người. Bọn họ từ hưng phấn đến kinh dị, đến ngạc nhiên lại tới sợ hãi. Sau đó ngừng lại khi thế lao tới trước đổi thành lui về phía sau trốn. Trong quá trình này, thất luân phi đao đã bắn xong. Chạy được xa nhất là ngoài 10 trượng một cái thanh niên. Còn lại đều đã đầu bảo tạc. Chỉ có người thanh niên này chỉ bắn bị thương bắp đùi. Nằm trên đất quay cuồng. Đau đớn muốn chết. Phi đao thật nhanh. Đã cắt đứt bắp đùi gân. Không cần lực. Hơn nữa đau đớn hết sức. A, tiếng hét thảm bên tai không dứt. Lãnh Phi đi tới gần, cúi nhìn đến thanh niên này. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, cặp mắt lỏng lẻo, hiển nhiên đã bị đau đớn nơi đánh tan. Cho dù kẻ thù ở bên cạnh cũng không có ý phản kháng. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái. Lưu cái gia hỏa này người sống quả nhiên là không sai. Hắn song song ngón tay tại thanh niên ngực điểm mấy cái. A, tiếng hét thảm bay lên mấy cái độ cao. Lãnh Phi đưa tay lại điểm một hồi, tiếng hét thảm lần nữa hạ xuống. Lãnh Phi hài lòng nói, nói một chút thôi, ngươi là kia nhất tông kia nhất phái, nếu không thì sao, ngươi lại hưởng thụ lát nữa. Thanh niên chỉ là hét thảm, không để ý tới hắn. Lãnh Phi cười vươn tay, song song ngón trỏ ngón giữa, liền muốn điểm xuống đi. Ta nói, thanh niên bận rộn la hét. Lãnh Phi nói, vậy thì nhanh lên, hào cũng vô dụng, thực sự có người tới cứu, trước tiên làm thịt ngươi lại nói. Ta là Hạc Minh Sơn đệ tử. Thanh niên vội nói. Lãnh Phi cau mày, Hạc Minh Sơn, cái nào Hạc Minh Sơn? Chỉ có một Hạc Minh Sơn. Thanh niên ngạo nghễ nói, a, vậy thì tốt, ngươi lên đường đi. Lãnh Phi gật đầu một cái, một đao xuyên qua hắn mi tâm, nổ tung đầu hắn. Nếu biết rồi kia nhất tông, vậy thì tốt rồi xử lý. Trước tiên vào xem một chút lại nói. Hắn mơ hồ có điểm xấu dự cảm, đám người này không có kiêng kỵ gì cả thủ tại chỗ này. Vừa nhìn thấy là Hàn Băng Cốc người cũng giết. Bên trong là tình hình gì? Bước chân hắn không ngừng, trực tiếp chạy vào sơn động, nhấn một cái bên trong động cùng nơi đá. Nhất thời ầm ầm vừa vang lên, phía sau cửa sơn động lại lần nữa phong bế. Dày chừng một người rộng cửa đá gần như không có khả năng nhân lực lay động. Trong sơn động u ám không rõ, nhãn lực của hắn hơn người, không chịu hắc ám ảnh hưởng. Dọc theo bằng phẳng đường đi về phía trước, xoay chuyển hai cái cong sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt, dày đặc khí lạnh bên trong. Trước mắt là một tòa hồ băng, cơ hồ chiếm cứ trọn cái sơn cốc. Bên hồ là vụn băng, trong hồ lại sinh trưởng một phiến hoa sen. Đây một phiến hoa sen cùng bình thường hoa sen có gì? Dĩ nhiên là màu đỏ. kiều diễm chói mắt, nồng nặc giống như từng đoàn hỏa diễm ở trên mặt nước thiêu đốt. Sơn cốc bốn phía là từng mảng bằng phẳng vườn trồng thuốc. Mỗi khối vườn trồng thuốc chỉ có một mẫu, có tại nở hoa, có tại kết quả, có vẫn là lục mầm mới sinh. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống. Sơn cốc băng hàn có thể áp chế đẫm máu, nhưng không giấu giếm được hắn nhạy bén mũi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.